Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 394, trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết. Chueni cha tìm. Khóc chết ta rồi. Tới cố ý họa trang đây. Bộ phim này ta khả năng không có dũng khí nhìn lần thứ hai. Tinh Mang đã sớm dự liệu được cái tình huống này. Cho nên mỗi một chỗ ngồi cũng thả bao khăn giấy. Quá ngược. Tiểu Bát thật tốt thảm a, từ Tiểu Bát bắt đầu nguyện ý nhặt cầu. Ta cũng cảm giác không đúng lắm. Nhưng ta thật không nghĩ tới giáo thụ sẽ lấy phương thức như vậy đi. Ta cho là đây là Tiểu Bát chữa khỏi một cái gia đình cố sự. Không nghĩ tới đây là một con chó dùng 10 năm đi đợi chờ mình chủ nhân cố sự. Diệp Hồng Ngư cũng khóc. Nàng ngồi cách ta không xa. Khóc thành tiếng mà lại. Ta toàn bộ nghe được. Nguyên lai Diệp Hồng Ngư cũng sẽ khóc a. Nơi nào có thiết nương tử. Chẳng qua chỉ là cố gắng ẩn núp tâm tình nữ nhân thông minh thôi. Điện ảnh các đại biểu lau nước mắt ở trao đổi. Diệp Hồng Ngư cũng đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Làm đại địa điện ảnh đại biểu. Nàng mỗi ngày là không phải ở xem phim. Ngay tại xem phim trên đường. Bởi vì này chính là nàng công việc. Nhiều chàng như vậy điện ảnh nhìn một chút đến. Nàng cái gì tình cảnh không bái kiến. Có sao nói vậy. Dù là hôm nay như vậy tình cảnh. Diệp Hồng Ngư cũng có quá tương tự trải qua. Điện ảnh làm thành bom cay hiệu quả. Nếu như nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Tóm lại có thứ hiệu quả này. Đây chính là điện ảnh nghệ thuật mị lực. Mà có loại năng lực này người đang lam tinh khẳng định không chỉ một cái tiện ngư. Đây là nhất định. Nhưng ở Diệp Hồng Ngư thật sự có quan hệ với xem mảnh sẽ trong trí nhớ. Dù là nàng xem nhiều như vậy điện ảnh. Nếu như chỉ so với thúc dục lệ hiệu quả. Có thể cùng Hachiko như nhau cũng là phi thường thiếu. Thậm chí có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Bộ phim này lệ hại ở dù là người biết rõ phía sau hắn muốn bắt đầu phiến tình. Vẫn sẽ trong lúc vô tình rơi vào cạm bẫy. Người biết rõ đạo diễn những thứ kia pha quay chậm ý đồ chính là muốn người nước mắt. Biết rõ phối nhạc yêu thương cảm chính là vì làm nổi bật Tiểu Bát chàng này 10 năm chờ đợi đau buồn. Biết rõ biên kịch mục đích chính là cảm động người xem. Vẫn không cách nào chống đỡ loại tâm tình này bị nhiễm. Cái này cùng bao nhiêu người đang nhìn bộ phim này không liên quan. Nếu như chúng ta không có ở đây cùng một cái rạp chiếu phim mà là âm thầm xem phim. Có lẽ sẽ khóc càng quên mình. Diệp Hồng Ngư tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Vừa tựa hồ ở chỉ điểm Dương An. Tiểu người hầu Dương An nghiêm túc một chút đầu. Luôn có nhiều chút điện ảnh có thể để người ta mất khống chế. Hachiko chính là như vậy điện ảnh. Diệp Hồng Ngư ở khám phá biên kịch ý đồ sau đó. Cũng đã làm đủ chuẩn bị tâm tư. Một mực ở nhắc nhở chính mình điện ảnh hậu mặt muốn phiến tình. Cuối cùng lại vẫn là thảm bại khóc giống. Mà lúc này, lão Chu đã đi lên phía trước bệ. Giờ microphone nói. Mọi người khả năng yêu cầu một ít thời gian bình phục tâm tình mình. Đợi mọi người chuẩn bị xong chúng ta có thể đi cách vách thảo luận hợp tác công việc. Mọi người rối rít đứng dậy. Điện ảnh nửa giờ còn nhiều hơn. Không ít người bọng đái không chống nổi. Mà trước vị kia bị Tinh Mang điện ảnh bộ cao tầng nhét điếu thuốc thơm điện ảnh đại biểu. Nhưng là nhẹ nhàng thọt vị kia Tinh Mang cao tầng. Tới căn hoa tử. Không phải cho ngươi rồi sao? Một cây không đủ, ngươi không phải là không hút thuốc không? Đây chỉ là một xúc ảnh, Hachiko là một bộ thúc dục lệ điện ảnh. Cũng là một bộ phí yên điện ảnh. Lão Chu đám người trong chuyện này cũng rất có quyền lên tiếng. Đang lúc này, Diệp Hồng Ngư đi tới lão Chu bên người. Chu chủ quản, chúng ta trò chuyện một chút. Lão Chu liếc nhìn Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư đã đợi tại chỗ ngồi bên trên bổ được rồi trang. Khóc tốn trang chuyện này. Bị nàng che giấu rất tốt. Nhưng một điểm này không ngăn được lão Chu trước ở phía sau xếp hàng quan sát qua Diệp Hồng Ngư phản ứng. Hắn biết nữ nhân này chỉ là ở che giấu mà thôi. Được, một hồi cách vách thấy. Lão Chu cười nói, sẽ giả bộ không thấy Diệp Hồng Ngư cặp kia con mắt của Hồng Hồng đi. Diệp Hồng Ngư nhìn Lão Chu, bỗng nhiên khẽ cười nói. Nhắc tới, ta cùng Tiện Ngư lão sư hay lại là bản gia đâu rồi? Tên bên trong đều có một, Ngư, tất cả mọi người là người một nhà. Lão Chu, khi dễ ta lớn tuổi trí nhớ không tốt. Trước ta lấy này cha với ngươi bấu víu quan hệ thời điểm. Ngươi cũng không lý tới ta. Làm ta còn thật lúng túng tới. Đương nhiên, Lão Chu minh bạch. Đây chỉ là Diệp Hồng Ngư ở biểu đạt nàng đối Hachiko coi trọng. Theo Diệp Hồng Ngư chủ động tiếp lời. Đại địa điện ảnh hợp đồng cơ bản xem là khá bắt lại. Không chỉ có Diệp Hồng Ngư. Theo còn lại điện ảnh đại biểu tỉnh táo lại. Hoặc là giải quyết xong sinh lý nhu cầu. Hoặc là kết thúc ở phòng vệ sinh thôn Vân Thổ Vũ. Đi tới cách vách trao đổi phòng điện ảnh các đại biểu cũng đều bắt đầu cùng tinh mang cao tầng môn đàm luận hợp đồng công việc. Bộ này, Hachiko, là chậm tiết tấu nội dung cốt truyện phiến. Cái gọi là nội dung cốt truyện phiến, đều là loại này lệch chậm tiết tấu. Nhưng thắng ở tình tiết tương đối rắn chắc. Loại này điện ảnh thường thường là tập trung một loại xã hội hiện tượng cùng nhất định đám người sinh hoạt trạng thái vì tả chiếu. Dễ dàng xử người xem sinh ra về tình cảm cộng hưởng. Chơi đùa phiến tình làm chủ. Này chủng loại hình không giống với động tác phiến xuất sắc đánh nhau. Không giống với mảng khoa học viễn tưởng tình cảnh to lớn. Cũng bất đồng với phim tình yêu triền miên. Càng không giống với mảnh hài kịch khôi hài sung sướng. Cho nên trên thực tế, giống như Hachiko, loại này nội dung cốt truyện điện ảnh. Tại thị trường bên trên thực ra cũng không tính bán chỗ ngồi. Bởi vì đem buôn bán popcorn thuộc tính cũng không cường. Làm năng lực phán đoán cùng nghiệp vụ tiêu chuẩn hết thảy không kém điện ảnh các đại biểu dĩ nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng không biết sao, Hachiko đem nội dung cốt truyện phiến hiệu quả làm được cực hạn rồi. Trước trung kỳ ấm áp chữa, hậu kỳ là thúc dục lệ mà đến mức buồn bã. Mà bất kỳ có thể đem nào đó hiệu quả làm đến mức tận cùng điện ảnh. Đều có thể vượt qua thông thường lại không thể bỏ qua. Là lấy, tuyệt đại đa số điện ảnh đại biểu. Cũng đối, Hachiko, sinh ra tương đối trình độ hứng thú. Thay nhau hiệp đàm sau đó. Lão Chu cùng với tinh mang điện ảnh bộ các vị cấp cao. Cùng hiện trường 90, điện ảnh ký hợp đồng. Này có nghĩa là Hachiko xếp hàng phiến lấy được tối cơ bản bảo đảm. Xếp hàng phiến vật này là không thể nào cố định. Người xem thích liền nhiều xếp hàng điểm. Người xem không thích thì ít xếp hàng điểm. Thậm chí dưới sự an bài đương. Đây đều là điện ảnh sở trường trò hay. Chân thực mà tàn khốc. Nhưng ở một bộ phim chiếu phim chi sơ. Người xem sở thích như thế nào thực ra không biết được. Điện ảnh cũng chỉ có thể căn cứ điện ảnh đại biểu khẩu vị nghĩ rằng. Lúc này xếp hàng phiến liền khá quan trọng rồi. Có thể nói là binh ra vùng giao tranh. Bởi vì có lúc, rõ ràng rất tốt điện ảnh. Bởi vì sơ kỳ xếp hàng phiến quá kém mà bị thị trường mai một. Như vậy ví dụ cũng có không ít. Bây giờ tinh mang hành động. Chính là diệt sạch điện ảnh bởi vì xếp hàng phiến không đủ mà bị chôn không thể nào tính. Chúng mùa lớn A, cáo biệt điện ảnh các đại biểu. Lão Chu nhìn trên bàn một chồng hợp đồng. Lộ ra hài lòng nụ cười. Uống hai chén đi. Được, lại nhìn một lần điện ảnh. Vẫn có chút gặp không dừng được. Uống hai chén cũng tốt. Tinh mang điện ảnh bộ cao tầng môn vừa nói vừa cười. Cơ sở đã đánh phi thường vững chắc. Tiếp theo trọng điểm, chính là chính thức chiếu phim trước tuyên truyền. Cách chương.